Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Tiêu Khải chuẩn bị ở sau. Toàn trường yên tĩnh, giờ khắc này tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh. Thẳng đến đạo thân ảnh này đụng vào trên tường thành trượt xuống. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, khắp nơi là một mảnh liên tiếp thanh âm hít vào khí lạnh. Phía dưới trong mọi người, không phải là không có nghĩ tới Tiêu Đình sẽ thua, dù sao ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên ngoài. Diệp Băng liền từng có một lần đem Tiêu Đình oanh thành trọng thương tật xấu. Nhưng cho dù là Tiêu Khải bực này người biết chuyện, cũng biết Diệp Băng muốn đánh bại Tiêu Đình, chỉ sợ chỉ có thi triển cái kia uy lực to lớn thủy tinh cầu công kích. Mà lại tại Tiêu Đình có chỗ phòng bị sau đó, có khả năng tạo thành ảnh hưởng có lẽ cũng không có trước một lần lớn. Kể từ đó, cho dù Diệp Băng thắng Tiêu Đình, chính hắn cũng sẽ lâm vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Điểm này, nhìn hai lần trước Diệp Băng thi triển đại sát khí thời điểm, liền có thể thấy được lốm đốm money chỉ cần Diệp Băng không có sức tái chiến. Cái kia hết thảy tất cả vẫn tại Tiêu Khải khống chế phía dưới. Bọn hắn phản quân một phương, cũng vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô luận là phổ thông binh sĩ số lượng, hay là địa băng lực cường giả số lượng. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là, lần này Diệp Băng vậy mà cũng không có thi triển cái kia uy lực to lớn thủy tinh cầu đại sát khí. Mà chỉ là thi triển hai đầu quỷ dị hỏa long, liền đem Tiêu Đình cho anh thành trọng thương. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn không có nghĩ rõ ràng cái kia hạ phẩm linh khí huyền kim chấn thuẫn. Đến cùng tại sao phải trở nên không chịu được như thế một kích? Cái kia lực phản chấn, vì sao lại tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy đâu? Có lẽ chỉ có khổng thạch dạng này linh giai chú khí sư mới có thể từ vừa rồi thất thải chi quang tàn phá bừa bãi thời điểm cảm ứng được từng tia mịt mờ khí thức đi. Nhưng là những này, rõ ràng đều đã không trọng yếu. Đây là, muốn thắng rồi, thủ thành một phương Lăng Vân Liệt trùng hai quân binh sĩ. Lăng lăng nhìn lên bầu trời phía trên thân hình mặc dù gầy gò, lại như là bất bại chiến thần đồng dạng thân ảnh áo trắng. Trong miệng đều là không dám tin thì thào lên tiếng. Quả nhiên, chỉ cần vị thiếu niên kia tướng quân vừa xuất hiện, liền không có làm không được sự tình. Đây là bằng sức một mình, đem nguyên bản thất bại thế cục sinh sinh xoay chuyển lại a. Một tên thiên vương cường giả, là thật có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc, huống chi hay là Diệp Băng như thế một cái có thể một cái ý niệm trong đầu. Liền diệt sát 7-8 ngàn người nhân vật đặc biệt, tất cả hai quân binh sĩ đều có thể tinh tường tiên đoán được. Đem nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình oanh thành trọng thương Diệp Băng, chỉ sợ đã là toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc người mạnh nhất. Tại cường giả như vậy trong tay, chính là cái kia tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải, đều không nhất định có thể lại có hồi thiên chi lực. Nhị đệ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Nhìn xem cái kia từ trên tường thành trượt xuống xuống Tiêu Đình. Tiêu Nguyên trong mắt chớp động lên dị sắc, thấy hắn nghiêng đầu liếc qua Tiêu Khải, lời nói ra, ẩn chứa một tia trào phúng. Mà ở sự thực như vậy trước mặt, Tiêu Khải lại còn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn đón Tiêu Nguyên tầm mắt, nhạt âm thanh tiếp lời nói, không tới thời khắc sống còn, có thể không nên tùy tiện có kết luận. Tiêu Khải câu nói này, chỉ bị Tiêu Nguyên coi như cố tự chấn định biểu hiện thôi. Bây giờ Diệp Băng cường thế hiện thân, lấy thế dễ như trở bàn tay đồ diệt Huyền Dương một quân gần 8 ngàn người. Lại đem đối phương nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình cho sinh sinh oanh thành trọng thương. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy thế cục đều khống chế tại phe mình trong tay. A, mà vừa lúc này, Tiêu Nguyên cùng Tiêu Khải trong tai đồng thời nghe được một tràng thốt lên thanh âm. Chợt đem ánh mắt quay lại nơi nào đó, chỉ gặp ở nơi đó, quanh người màu xanh gió xoáy lượn lờ thiếu niên tướng quân. Thân hình đã là hơi động một chút, rõ ràng là hướng phía dưới Tiêu Đình mau chóng vút đi. Diệp Băng cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Có thể là nhân từ nương tay hạng người, giống Tiêu Đình cường giả như vậy, hắn biết chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tất nhiên sẽ cho tàn phục nhưng, cho nên nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, nếu như Tiêu Đình dám tìm đến mình, vậy hắn là không có chút nào sẽ để ý. Hắn liền sợ cường giả như vậy thoát thân mà đi, về sau trốn ở trong tối đối thân nhân của mình bằng hữu xuất thủ. Một tên thiên vương cường giả nếu là quyết tâm muốn lén ám sát, chỉ sợ sẽ làm cho người khó lòng phòng bị. Diệp Băng cũng không phải lẻ loi một mình, hắn còn có phụ mẫu, còn có Nghiêm Phong Tần Nhược những người bạn này, còn có đối Triệu Lăng Ba Lăng Vân một quân truyền thừa. Hắn sẽ không đem những nguy hiểm này đặt không thể khống chế địa phương. Có bạo phong chi lực gia trì, Diệp Băng tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, hắn đã là đi tới Tiêu Đình trước người mấy trượng vị trí. Cảm ứng đến vị hoàng thúc này khí tức, hắn tin tưởng chỉ cần mình một trưởng đánh xuống, liền có thể vì Hàn Nguyệt đế quốc trừ một lớn hại. Tiết Mãnh đại ca, Lăng Ba tướng quân, cái này là thứ một cái đại cứu nhân. Nhìn kỹ, Diệp Băng trong miệng phát ra một chút không hiểu cảm khái thanh âm. Sau đó trong tay màu xanh viêm thần côn, đã là hung hăng hướng phía Tiêu Đình đầu đánh tới. Tất cả mọi người biết, chỉ cần một côn này oanh trúng, Tiêu Đình đầu không khỏi sẽ giống không trung ngã xuống dưa hấu đồng dạng. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Thiên U đại nhân, cứu ta, nhưng vào đúng lúc này, từ Tiêu Đình trong miệng lại là phát ra như thế một đạo kêu cứu thanh âm. Ngay sau đó Diệp Băng lông trên người dựng đứng cả lên. Chỉ cảm thấy mình lâm vào một vũng tràn đầy nước bùn vũng bùn bên trong. Liền liền nhích người đều trở nên cực kỳ gian nan. Thiên U đại nhân, đó là ai? Dứt bỏ Diệp Băng cái này thân lâm kỳ cảnh người trong cuộc bên ngoài. Những người khác đang nghe Tiêu Đình tiếng hô to về sau, trong lòng đều là hiện ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cái kia cái gọi là Thiên U đại nhân đến cùng là ai. Thế nhưng là có thể làm cho một vị nhị phẩm thiên vương cam tâm tình nguyện xưng là đại nhân tồn tại, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết lai lịch không nhỏ. Huống chi tất cả mọi người rõ ràng, tại vừa rồi Diệp Băng cường thế phía dưới, có thể dưới loại tình huống này cứu ra Tiêu Đình tồn tại. Chỉ sợ chí ít cũng là cùng thứ nhất dạng nhị phẩm thiên vương. Thậm chí là tam phẩm tứ phẩm thiên vương cũng khó nói. Không nghĩ tới, người thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Mới vừa rồi còn đã tính trước Thái tử Tiêu Nguyên. Giờ phút này sắc mặt đã là trở nên cực độ âm trầm. Hắn bỗng nhiên ý thức được Tiêu Khải một mực thần sắc lạnh nhạt nguyên nhân chỗ. Vậy hiển nhiên là bởi vì tại Tiêu Đình cái bên ngoài thiên vương cường giả sau đó, còn an bài được có một tên càng cường đại hơn thiên vương cường giả. Đây mới là Tiêu Khải chân chính át chủ bài. Ta mới vừa nói qua, không có đến thời khắc sống còn, không cần xem thường thành bại. Tiêu Khải vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Bất quá cái kia trong đôi mắt lại là hiện lên một vòng cuồng nhiệt, xen lẫn nhẹ nhẹ đau lòng. Phải biết vì đem vị kia mời đi ra, hắn nhưng là bỏ ra không sai biệt lắm nửa cái hoàng thất đại giới. Bất quá Tiêu Khải tin tưởng, chỉ cần vị này xuất thủ, dù là Diệp Băng vừa rồi cường thế đánh bại Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương, cũng tuyệt đối lật không nổi cái gì bọt nước. Cuộc chiến tranh này, sau cùng bên thắng, chung quy là hắn Tiêu Khải. Tầng tầng lớp lớp biến cố, đều đem phía dưới đám người làm cho có chút tâm thần hỗn loạn. Bất quá khi này một khắc, tất cả mọi người biết trong sân thế cục, chỉ sợ lại muốn một lần hướng Tiêu Khải một phương nghiêng về. Convert by Lucario, hết chương.